Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tam Thanh tách ra. Theo Lão Tử bắt đầu, tiếp theo là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, một cỗ tiếp lấy một cỗ thành thánh uy áp không ngừng cuốn Hồng Hoang. Đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề nơi này, Hồng Hoang chúng sinh đều hơi choáng rồi. Thế nhưng, bất kể Hồng Hoang chúng sinh chết lặng hay không, không thể phủ nhận là, chúng thánh thời đại, cuối cùng đến, tiếp xuống tới thánh nhân ở giữa đánh cờ, sẽ trở thành Hồng Hoang quan điểm chính. Nhân tộc, Diệp Huyền nhìn Lão Tử lập giáo thành thánh, lại nhìn một tôn lại một tôn thánh nhân xuất hiện ở đây thế gian. Cảm thán sau khi hắn nhưng cũng là rõ ràng, nên rời đi nhân tộc rồi. Nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo. Hiện nay Lão Tử lại lập được nhân giáo. Nhân tộc đã có hai đại thánh nhân che chở. Huống chi, trọng yếu nhất là, nhân tộc hiện tại đã có thuộc về mình đường tu hành. Theo thời gian đưa đẩy, nhân tộc sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nhân tộc, hiện tại đã không cần Diệp Huyền lại tiếp tục bảo vệ rồi. Một chủng tộc, muốn nghĩ tự cường, trước phải học tự lập. Diệp Huyền, cũng chỉ có thể thủ hộ đến nước này. Ai cũng không làm kinh động, thậm chí ngay cả toại nhân thị ba người cũng không có thông báo. Diệp Huyền liền một thân một mình rời đi nhân tộc, khí tức lưu chuyển ở giữa. Một bạch bào đạo nhân tự Diệp Huyền trên người chém ra. Nhưng là nhân tộc chuyện, Diệp Huyền mượn thủ hộ nhân tộc đoạt được công đức cùng cảm ngộ nhất cử lấy tịnh thế bạch liên chém. Ra thiện thi, hướng về phía thiện thi hơi hơi xá một cái. Diệp Huyền lấy ra định hải thần châu, trịnh trọng nói, phiền toái đạo hữu. Nghe vậy, Diệp Huyền thiện thi nhận lấy định hải thần châu, khẽ mỉm cười, đạo, người ta vốn là nhất thể, cần gì phải lưu tâm. Dứt lời, nhận lấy 36 viên định hải thần châu, liền cùng Diệp Huyền phân biệt mà đi. Nhìn mình thiện thi bóng lưng, Diệp Huyền trong mắt lấp lóe không yên. Chúng thánh thời đại tới, chính mình rất nhiều mưu đồ đều phải nắm chặt. Rời đi nhân tộc, Diệp Huyền trở lại Côn Lôn Sơn. Mà sau khi về núi, Diệp Huyền còn chưa kịp lấy hơi, liền lấy được một tin tức Tam Thanh muốn tách ra. Nhìn bởi vì tin tức mà hơi lộ ra tung tăng xiển tiệt hai giáo đệ tử, Diệp Huyền cũng không nói gì, cũng không có nói lời phản đối. Dứt bỏ Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngày càng đi về phía thủ đồ đạo không nói. Theo Tam Thanh phân biệt thành thánh, Côn Lôn Sơn cho dù là Long Mạch Chi Tổ, cũng không cách nào thừa tái ba cái thánh nhân khí vận. Vì vậy, tách ra, là bắt buộc phải làm sự tình. Côn Lôn Sơn, cái kia đã từng sơn cốc nhỏ, ba đạo hơi lộ ra vắng lặng thân ảnh đứng chắp tay. Diệp Huyền vừa mới đến sơn cốc nhỏ liền nhìn thấy màn này, lặng lẽ đi tới ba người sau lưng. Diệp Huyền cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá. Nghe được Diệp Huyền thanh âm, ba người vô luận là Lão Tử Nguyên Thủy vẫn là Thông Thiên đều quay người sang tới, nhìn quỳ mọp xuống đất lên Diệp Huyền. Thông Thiên mang theo cảm khái nói, trở về rồi hả, Diệp Huyền, trở về rồi. Thông Thiên lại hỏi, có thể có không thôi. Nghe tiếng, Diệp Huyền trầm mặc, thấy vậy, Lão Tử cười nhạt, đưa tay đỡ dậy Diệp Huyền. Đạo, hôm nay chớ nói chi những vết thương này cảm mà nói, bây giờ chúng ta huynh đệ ba người tất cả đều thành thánh, nên hài lòng mới được. Nghe được Lão Tử nói như vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là kêu. Đại huynh nói là, nói xong, nhưng lại là trầm mặc. Hồi lâu, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng trầm muộn, Lão Tử bật cười lớn, ta đã tại này Hồng Hoang bên trên tìm được rồi một chỗ linh sơn, tên gọi Thủ Dương Sơn, tới coi như ta ngày sau đạo tràng. Thanh Huyền Tử ngày sau có rảnh rỗi ước chừng phải đi nhiều đại sư bá nơi nào đây ngồi một chút. Biết rõ Lão Tử là vì sôi nổi bầu không khí, Diệp Huyền liền kêu, phải đại sư bá, nhưng mà, cho dù như thế, sắp chia tay Tam Thanh lại như cũ khó mà lấy lòng bình thường để đối đãi. Thấy vậy, Lão Tử bùi ngùi thở dài. Từng cái, đều đã thành thánh rồi, cớ gì làm này tiểu nhi nữ tư thái. Ta lại đi rồi. Dứt lời, xoay người liền hướng lấy bên ngoài sơn cốc đi tới. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi tung tích Diệp Huyền nhưng là rõ ràng. Lão tử không đành lòng tiếp tục xem đến này tấm huynh đệ chia lìa tình cảnh. Đã rời đi trước, mà gặp lão tử như thế. Thông Thiên cũng là mở miệng nói. Nếu đại huynh rời đi, ta trước đó vài ngày tại trên biển Đông phát hiện một tòa kim ngao đảo. Nhưng là có thể làm ta đạo tràng. Này Côn Lôn Sơn, sẽ để lại cho nhị huynh đi. Nghe vậy, Nguyên Thủy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mà nói xong lời nói này, Thông Thiên cũng là xoay người rời đi. Diệp Huyền hướng về phía Nguyên Thủy thi lễ một cái, liền cũng theo Thông Thiên rời đi. Trong sơn cốc, liền chỉ để lại Nguyên Thủy một người cô đơn thân ảnh. Hồi lâu, Nguyên Thủy khe khẽ thở dài. Vẫy tay lấy đại pháp lực phong ấn sơn cốc, cũng là rời đi, thân hình chợt lóe, Nguyên Thủy liền đi tới Côn Lôn Sơn lên Tam Thanh Điện trước. Nhìn trống rỗng Côn Lôn Sơn, cùng với trên đại điện trên tấm bảng kia Tam Thanh Điện ba chữ to. Nguyên Thủy yên lặng hồi lâu, cuối cùng vung tay lên, Tam Thanh Điện ba chữ vô căn cứ tiêu tan, thay vào đó chính là Ngọc Hư Cung ba chữ to, nhẹ nhàng thở dài. Nguyên Thủy hơi lộ ra vắng lặng thân ảnh bước vào Ngọc Hư Cung bên trong không thấy. Từ đây, Hồng Hoang bên trên lại không Côn Luân Tam Thanh Đạo Tràng. Chỉ có Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn Đạo Tràng. Côn Luân lại không Tam Thanh Điện, lại không nói mọi người thành thánh. Tam Thanh tách ra, lại nói Long tộc tại đồng thời cự tuyệt yêu tộc cùng vu tộc sau đó. Yêu tộc phương diện liền quyết định từ Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đại quân chinh phạt Long tộc. Mà đối với vu tộc mà nói, nếu Long tộc cự tuyệt cùng vu tộc kết minh yêu cầu. Như vậy dưới mắt yêu tộc chinh phạt Long tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ Long tộc. Mà đối mặt yêu tộc đại quân áp cảnh tình huống, đã mang lòng Tử Trí Trúc Long cùng Tứ Hải Long cùng bốn vị đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão đương. Nhiên sẽ không hề chuẩn bị. Vì vậy, tại yêu tộc đại quân hướng bên bờ Đông Hải hội tụ đồng thời. Long tộc quân đội cũng ở đây hướng Đông Hải hội tụ mặc dù Trúc Long đã vì Long tộc sắp xếp xong. Xuôi đường lui, thế nhưng vậy cũng muốn Long tộc có khả năng đánh lui lần này yêu tộc tấn công. Nếu như Long tộc tại yêu tộc lần này chinh phạt bên trong sụp đổ. Như vậy bất kỳ an bài đều không biết có tác dụng. Vì vậy, hợp lại mình và bốn vị đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão Long tộc tính mạng. Đánh lui lần này yêu tộc tấn công. Sau đó sẽ để cho Tứ Hải Long Vương cầm lấy tổ Long Châu đi tìm cầu thánh nhân che chở. Đây chính là Trúc Long là Long tộc an bài đường ra. Chỉ là, Trúc Long an bài cuối cùng có thể hay không thực hiện. Liền muốn nhìn Long tộc cùng yêu tộc trận chiến này rồi. Bên bờ Đông Hải, yêu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất. Dẫn đầu đại quân, đích thân tới, trên biển Đông, Trúc Long, dẫn Long tộc đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ, mà trên Hồng Hoang theo số đông người thành thánh trong rung động phục hồi lại tinh thần các vị đại. Năng, cũng rối rít đều đưa ánh mắt bỏ vào bên bờ Đông Hải tràng này tức thì triển khai đại chiến đi lên. Bất quá. Cùng nó nói bọn họ chú ý là yêu tộc cùng Long tộc đại chiến. Không bằng nói bọn họ chú ý là Trúc Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất tỷ thí. Một là yêu tộc Đông Hoàng. Chấp trưởng tiên thiên chí bảo hỗn độn chung đứng đầu đại năng. Tại vu yêu cuộc chiến bên trong lấy một địch năm cũng không rơi xuống hạ phong tồn tại. Một là Long tộc lão tổ. Cho dù ở thời đại thượng cổ trong Long tộc cũng vẻn vẹn chỉ yếu hơn tổ Long viễn cổ đại năng. Bọn họ tỉ thí, không thể nghi ngờ là câu động lấy tất cả mọi người tâm tư. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.